Bắt đầu từ Markup thuộc tính. Tác giả: Cách Bích Tiểu Vương Thị Ngã. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 89, Khuyển Nhung Tam Thánh giáng lâm. Tiếng giống giận này kinh động toàn bộ Nguyệt Thành. Trên cổng thành đám người càng là sắc mặt đại biến, liền liền Thánh Vũ cảnh Nguyệt Thần cũng lông mày cau lại, nội tâm lập tức trở nên ngột ngạt phiền não. Ầm ầm, hư không tại chấn động, đại địa đang run rẩy, vô cùng vô tận năng lượng đang phát tiết, hình thành cuồng hống gió lốc tại càn quấy, đáng sợ đến cực điểm uy thế, giây lát ở giữa bao phủ toàn bộ chiến trường, làm cho tất cả mọi người trong lòng cảm giác như nhất tòa cự sơn đè ở phía trên. Trầm trọng áp lực, Hoa Mộc Lan xây dựng, Minh Phượng tỏa thiên trận, vậy mà giây lát ở giữa bị phá mất, vô tận hắc vụ bị ép vọt hồi lòng đất, mười mấy đầu vài trăm mét dáng dấp Minh Phượng cũng biến mất hầu như không còn. Một vạn bầy trận binh lính tinh nhuệ càng là hoảng sợ nằm sấp trên mặt đất, phảng phất gặp phải cái gì chuyện phi thường đáng sợ. Tại mọi người kinh ngạc nhìn chăm chú phía dưới, tam đạo cao hơn 10 mét cự nhân tắm rửa lấy hào quang sáng chói, cầm trong tay to lớn vũ khí, giống như cự sơn đồng dạng từ thiên đập tới. Oanh, khi bọn hắn trần trụi to lớn hai chân buông xuống thời điểm, dưới chân đại địa hoàn toàn băng liệt ra, toàn bộ đại địa giống như phát sinh một trận động đất, lay động đầu người choáng váng. Thiên Diễn Vương, Thánh Diễn Vương, Xích Diễn Vương, Nguyệt Thần kinh ngạc kêu lên tên của ba người. Khuyển Nhung Tam Thánh bất ngờ tề tụ hàng lâm Nguyệt Thành. Đáng sợ nhất là Thánh Diễn Vương nắm giữ Thành Vũ cảnh ngũ trọng tu vi, phóng nhãn toàn bộ Ký Châu cũng là tầng cao nhất cường giả, thâm bất khả trắc. Chỉ cần hắn xuất thủ, 10 vạn đại quân ở trước mặt hắn đều giống như giấy đồng dạng yếu ớt. Đây chính là Thánh Vũ cảnh tu luyện giả cường đại đáng sợ, đã dính đến thiên địa lực lượng, nhất cử nhất động đều có thể điều động đáng sợ thiên địa chi lực đến ngăn địch. Người nhóm Khuyển Nhung cự nhân Tam Thánh tề xuất, có phải là muốn cùng Vũ Triều toàn diện khai chiến? Ta Vũ Triều Thánh Vũ cảnh cường giả có thể so sánh ngươi Khuyển Nhung cự nhân hơn rất nhiều. Ngươi nhóm dám can đảm ra tay, cam đoan ngươi nhóm nhất tộc từ đây biến mất trên thế gian. Nguyệt Thần sắc mặt một trận khó coi, cao giọng phẫn nộ quát, dị tộc số lượng nhiều lắm, Vũ Triều tự nhiên không có thực lực đem bọn hắn hết thảy tiêu diệt. Có thể đụng vào Vũ Triều ranh giới cuối cùng, vẻn vẹn chỉ diệt nhất tộc, đối với Vũ Triều đến nói chuyện dễ như trở bàn tay. Coi như Lý Thiên Vương phủ vận dụng hết thảy lực lượng, cũng có thể tùy tiện cầm xuống Khuyển Nhung cự nhân, chớ nói chi là Ký Châu đệ nhất thế lực Vũ Triều. Mà Khuyển Nhung cự nhân Tam Thánh xuất thủ chính là đụng vào ranh giới cuối cùng hành vi. Thánh Vũ cảnh, một đám đứng tại Ký Châu đỉnh phong đáng sợ cường giả, lực phá hoại đáng sợ vô cùng, đồng thời cũng là một cái thế lực căn cơ, kình thiên trụ lớn. Vì để tránh cho Thánh Vũ cảnh cường giả ở giữa tiến hành đại chiến vẫn lạc, tổn hại đến một cái thế lực căn cơ, toàn bộ Ký Châu vụng trộm có một cái quy tắc ngầm, Thánh Vũ cảnh cường giả tùy tiện không được xuất thủ. Cho nên Vũ Triều tại cùng dị tộc ở giữa đại chiến bên trong, cơ hồ sẽ không xuất động Thánh Vũ cảnh cường giả, cho dù có đại quân bên trong có Thánh Vũ cảnh cường giả, bình thường cũng là chỉ huy thống soái, sẽ không đích thân xuất thủ. Nếu như chỉ huy đại quân chiến bại, bọn hắn bình thường sẽ chỉ hậm hực rời đi, tuyệt sẽ không xuất thủ. Cái này là tuân thủ Thánh Vũ cảnh không được tùy tiện ra tay quy tắc ngầm. Thánh Vũ cảnh trở xuống tu luyện giả, chết lại nhiều cũng không quan trọng, chỉ cần Thánh Vũ cảnh kình thiên trụ lớn vẫn còn, cái thế lực này rất nhanh lại hội quật khởi. Mà Thánh Vũ cảnh kình thiên trụ lớn đổ xuống, cái thế lực này rất có thể liền hội từ đây đổ xuống. Không còn có quật khởi ánh dạng đông, Thánh Vũ không được tùy tiện ra tay. Hiển nhiên Khuyển Nhung cự nhân phá hư quy củ. Nguyệt Thần, chúng ta tam thánh tề xuất, thậm chí nhất tộc tinh nhuệ đều điều động tới trước tiến công Nguyệt Thành. Tự nhiên không phải nhìn chúng chỉ là một tòa thành trì. Cũng không muốn cùng Vũ Triều triệt để khai chiến. Thánh Diễn Vương mặt không biểu tình, tiếng như oanh lôi tại không trung nổ vang. Khuyển Nhung cự nhân thường xuyên xâm lấn Vũ Triều, cũng bất quá là cướp đoạt nhân khẩu cùng sinh tồn tài nguyên. Đối với Vũ Triều địa bàn, không có chút nào hứng thú. Bình thường, chỉ là đám bộ đội nhỏ xâm lấn, vận dụng toàn tộc lực lượng xâm lấn. Đây là có xử đến nay lần thứ nhất. Lại nói, chiếm lĩnh Vũ Triều lãnh địa, cái này là xúc động Vũ Triều ranh giới cuối cùng. Đối mặt Vũ Triều điên cuồng trả thù, Khuyển Nhung cự nhân là vô pháp chịu nổi, bọn hắn mới sẽ không ngốc đến chiếm lĩnh Vũ Triều lãnh thổ. Kích động hắn, Thánh Diễn Vương, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Người nhóm Khuyển Nhung cự nhân cơ hồ vận dụng toàn tộc lực lượng đến vây công ta Nguyệt Thành. Đến cùng có gì con mắt? Nguyệt Thần nội tâm đặc biệt nghi hoặc, dù sao Khuyển Nhung cự nhân lần này toàn tộc đột kích sự tình quá không tầm thường, đối bọn hắn đến nói, chỉ sợ công phá Nguyệt Thành, cũng không có chút nào chỗ tốt, sẽ còn triệt để chọc giận Vũ Triều, dẫn tới điên cuồng trả thù. Được không bù mất, Nguyệt Thần người sảng khoái nói chuyện sảng khoái. Bản Vương cũng liền nói thẳng, Thánh Diễn Vương hơi cười nhạt nói, viễn cổ bí cảnh sắp mở ra, lần này ta Khuyển Nhung cự nhân muốn ba cái tiến nhập danh ngạch. Chỉ cần Vũ Triều đáp ứng, bản vương cam đoan, lập tức lui binh, đồng thời từ nay về sau, ta Khuyển Nhung cự nhân nhất tộc tuyệt sẽ không lại vào xâm Vũ Triều một ngọn cây cọng cỏ. Viễn cổ, bí cảnh, là trăm năm trước phát hiện một tòa thứ nguyên thế giới. Truyền ngôn là một tên viễn cổ sự tình siêu cấp cường giả còn sót lại thế giới tinh thần. Trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua diễn hóa mà đến thứ nguyên thế giới. Bí cảnh bên trong, không chỉ có tài nguyên phong phú, chân bảo khắp nơi, hơn nữa còn là ẩn náu rất nhiều vị cường giả này lưu lại vật phẩm cùng truyền thừa. Ai có thể thu hoạch được truyền thừa, liền có thể một bước lên trời. Ai không đỏ mắt tiến nhập bí cảnh danh ngạch. Bí cảnh, trăm năm mới mở ra một lần. Mỗi lần càng là hạn chế 20 tuổi trở xuống thiếu niên là có thể đủ tiến nhập. Nếu không, mặc cho ngươi là Thánh Vũ cảnh đỉnh phong cường giả tuyệt thế, cũng vô pháp cưỡng ép xâm nhập. Lần này, Khuyển Nhung cự nhân đem hết thảy lực lượng điều đến xâm lấn Vũ Triều. Nó mục đích tự nhiên là bức bách Vũ Triều nhường ra một ít danh ngạch cho bọn hắn nhất tộc. Sa cổ cường người truyền thừa a, ai không đỏ mắt a? Dị tộc cũng dám can đảm nhúng chàm viễn cổ bí cảnh. Mơ tưởng, Nguyệt Thần thậm chí đến cân nhắc đều không có lo lắng nhiều. Trực tiếp cự tuyệt, danh ngạch vốn lại ít, muốn phân cho Vũ Triều các đại thế lực, cân bằng quan hệ. Khuyển Nhung cự nhân một chút muốn ba cái, quả thực là si tâm vọng tưởng. Lại nói, vạn nhất dị tộc tiến nhập thu hoạch được truyền thừa, đối bọn hắn nhân tộc đến nói, là đại đại bất lợi. Nguyệt Thần, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ càng. Đối với cái này danh ngạch, chúng ta Khuyển Nhung nhất tộc nhất định phải được, nếu không không ngại Ngọc Thạch câu phần, đem Nguyệt Thành, Phong Hỏa Thành các loại đề phòng mất mùa quận bát thành biến thành nhân gian địa ngục. Đối với Nguyệt Thần quả quyết cự tuyệt, Thánh Diễn Vương phẫn nộ, mở miệng uy hiếp nói, bản vương ranh giới cuối cùng là một cái danh ngạch, cho ngươi một canh giờ thời gian cân nhắc, nếu như ngươi cho không ra bản vương hài lòng đáp án. Ta Khuyển Nhung đại quân san bằng Nguyệt Thành, chó gà không tha. Thánh Diễn Vương cũng tinh tường ba cái danh ngạch nhiều lắm. Đem ranh giới cuối cùng đặt ở một cái, Vừa vặn, bọn hắn nhất tộc bên trong có một tên phù hợp điều kiện tuyệt thế yêu nghiệt. Đến tại Vũ Triều trả thù, đến thời điểm đại không khuyển nhung cự nhân nhất tộc rời đi Bắc Hoang đại thảo nguyên chỗ sâu là được, chỗ đó, điều kiện mặc dù gian khổ, có thể có Vu Thần Điện tọa trấn, Vũ Triều lực lượng là duỗi không đến nơi đó đi. Vu Thần Điện có thể là bọn hắn Bắc Hoang đại thảo nguyên hết thảy dị tộc tín ngưỡng chỗ. Coi như thế lực không bằng Vũ Triều, cũng không hội chênh lệch quá lớn, cũng sẽ không sợ Vũ Triều. Đối mặt Thánh Diễn Vương uy hiếp, Nguyệt Thần sắc mặt dị thường khó coi, tức nghiến răng ngứa, hiện tại Khuyển Nhung Tam Thánh tề xuất, Nguyệt Thành căn bản không có mảy may sức phản kháng. Đến tại cầu viện, về thời gian hiển nhiên cũng không kịp, rút về Nguyệt Thành, Nguyệt Thần hét lớn một tiếng, theo Hoa Mộc Lan xuất trinh 1 vạn tinh nhuệ, trở về Nguyệt Thành, Khuyển Nhung Tam Thánh cũng không có xuất thủ ngăn cản, mà là lẳng lặng địa đứng sừng sững ở đó, chờ đợi Nguyệt Thần trả lời. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?